nhưng ta bây Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ là đệ tử kiếm thần thiên cung, cho Kỳ Lân Sơn Trang 100 lá gan, bọn họ cũng không dám leo lên kiếm thần thiên cung đòi người. Học, Diệp Phong lật cổ tịch, từ chữ vật linh giới tìm ra hai thanh trường kiếm và trường đao có kích thước tương đương, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, bắt đầu tu luyện bộ võ học mạnh mẽ cấp chân linh lục phẩm. Đao kiếm trảm thiên thuật, nếu thành công, chiến lực nhất định sẽ tăng mạnh. Khu vực sau núi của kiếm thần thiên cung, nơi đây quanh năm tuyết phủ, đại địa một màu trắng xóa. Vút, vút, vút, lúc này, một thiếu niên áo đen như đêm, tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, đang vung vẩy thần tốc giữa vùng đất tuyết. Điều kỳ lạ là, hắn tay trái múa đao, tay phải múa kiếm, không hề ảnh hưởng đến chiêu thức của nhau, ngược lại đao và kiếm còn mơ hồ ăn khớp một cách hoàn hảo. Điều này cần một tâm linh cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ mới có thể đạt đến cấp độ nhất tâm nhị dụng như vậy. Đao kiếm trảm thiên thuật. Đột nhiên vào một khoảnh khắc, thiếu niên áo đen ánh mắt ngưng lại, đao kiếm hợp nhất, lập tức chém về phía trước. Ầm ầm, một luồng thần quang đao kiếm lập tức bùng nổ từ tay hắn, xé toạc cả đại địa, vết nứt lan ra mấy trăm mét. Cuối cùng cũng thành công một lần đao kiếm hợp nhất, uy lực này quả nhiên lợi hại. Thiếu niên áo đen đó chính là Diệp Phong. Lúc này hắn kinh ngạc lẩm bẩm, sau nửa tháng luyện kiếm và luyện đao. Bộ đao kiếm hợp kích chi thuật mạnh mẽ cấp chân linh lục phẩm này cuối cùng cũng đã lĩnh hội đến tiểu thành, uy lực vô song. Keng, keng, keng, cách đó không xa, tiếng chuông của kiếm thần thiên cung vang lên, đây là biểu tượng cho một thịnh hội của tông môn sắp được tổ chức. Tiếng chuông tông môn thịnh hội, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức vận chuyển thân pháp, bay về phía tiếng chuông vang lên. Thịnh hội ngoại môn thường được tổ chức 2-3 tháng một lần, với đủ loại hạng mục như vượt qua tháp tâm ma 9 tầng, xuyên qua sông lửa 18 tầng, hoặc khiêu chiến ác ma dưới lòng đất. Nếu biểu hiện xuất sắc, ngoại môn đệ tử sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Điều này chỉ giới hạn ở ngoại môn đệ tử, vì mỗi nội môn đệ tử đều là tồn tại cấp đế cảnh, vô cùng mạnh mẽ, không thèm tham gia những thịnh hội như vậy. Trong mắt họ, những thịnh hội mà ngoại môn thường tổ chức chỉ là trò chơi trẻ con. Nhưng Diệp Phong lại rất hứng thú, vì hắn hiện đang rất thiếu tiền. Muốn mua một cây linh văn bút cao cấp, hắn phải kiếm thật nhiều linh tinh mới có thể mua được cây linh văn bút giá trị to lớn từ bách bảo các của tông môn. Trên đường, Diệp Phong thấy không ít ngoại môn đệ tử, cũng giống mình, đều mang ánh mắt mong chờ, bay về phía tiếng chuông vang lên. Rõ ràng, thịnh hội ngoại môn lần này đã thu hút sự chú ý của không ít người, khi Diệp Phong đến quảng trường võ đạo trung tâm của khu ngoại môn, hắn lập tức thấy người đông nghịt. Có đến mấy vạn ngoại môn đệ tử đều bị tiếng chuông hấp dẫn đến, muốn tham gia thịnh hội lần này để tranh đoạt 3 phần thưởng đầu tiên. Mau nhìn kìa, nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam kia chính là kỳ tài kiếm đạo đệ nhất ngoại môn của chúng ta, người được mệnh danh là quân tử kiếm khách Lâm Cốc Thiên sư huynh đó. Đột nhiên trong đám đông có người kinh hô, ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào một nam tử áo lam trẻ tuổi. Quả nhiên là khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, lưng đeo một thanh cổ kiếm, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Mọi người mau nhìn kia, không ngờ phấn hồng yêu cơ cơ tiểu vũ tiểu ma nữ cũng đến, nàng là người xếp hạng thứ hai ở ngoại môn chúng ta đấy. Thế thì có là gì, người nhìn nam tử áo trắng bên kia kìa, ngay cả bá đao Trần Hạo, người luôn bế quan tu luyện, cũng đã đến. Hắn là hạt giống cho cuộc thi vào nội môn năm nay. Ngay cả quân tử kiếm khách Lâm Cốc Thiên sư huynh cũng từng nói mình không thể áp chế được bá đao Trần Hạo. Lúc này trong đám đông, các ngoại môn đệ tử đều đang sôi nổi bàn tán, thần sắc hưng phấn. Rõ ràng hôm nay có thể cùng lúc nhìn thấy ba nhân vật truyền kỳ của ngoại môn khiến họ vô cùng kích động. Trong đám người, Diệp Phong cũng lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn thấy ba nhân vật truyền kỳ mà mọi người nói tới, và từ cả ba người đều cảm nhận được khí tức đế cảnh, rõ ràng. Ba cao thủ ngoại môn được mọi người tôn sùng này đều có thực lực và tu vi sánh ngang với các nội môn đệ tử bình thường. Là những hạt giống tranh đoạt top 3 trong cuộc thi ngoại môn sắp tới. Diệp Phong khẽ gật đầu, ở độ tuổi này mà tu luyện đến đế cảnh, quả thực không tầm thường, đúng là kỳ tài. Thịnh hội lần này, xem ra top 3 chắc chắn là của ba vị cao thủ đó rồi, ván đã đóng thuyền, chúng ta tốt nhất đừng tham gia, dù sao cũng không lấy được phần thưởng. Nhiều ngoại môn đệ tử thấy ba vị cao thủ cùng xuất hiện, vừa kích động nhưng trong lòng cũng đầy cay đắng. Một khi ba vị cao thủ ngoại môn đã xuất hiện, thì top 3 của thịnh hội lần này chắc chắn sẽ bị ba người họ bao tròn. Nhưng trong đám đông cũng có người kích động, dường như muốn khiêu chiến địa vị truyền kỳ của ba vị cao thủ. Nếu các vị đã đến đông đủ, Vậy thịnh hội lần này xin được bắt đầu. Một vị trưởng lão mặc hắc bào từ sâu trong quảng trường võ đạo bước ra, nhìn quanh toàn trường, ánh mắt ông dừng lại một lúc trên người quân tử kiếm khách Lâm Cốc Thiên. Phấn Hồng Yêu Cơ Cơ Tiểu Vũ và Bá Đao Trần Hạo khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên rất coi trọng ba người họ, đây là tương lai của kiếm thần Thiên Cung. Lúc này, vị trưởng lão hắc bào ho nhẹ một tiếng, nói, thịnh hội lần này của ngoại môn chúng ta, đã từng được tổ chức vào 3 năm trước. Đó chính là tiến vào địa ma động 17 tầng do tông môn nuôi dưỡng. Trong đó có các loại địa hình hắc ám hiểm trở, còn có nguy hiểm từ ác ma dưới lòng đất. Ai xông qua 17 tầng địa ma động rồi ra ngoài trước, sẽ là người chiến thắng. Để rèn luyện các vị, tông môn lần này đã chuẩn bị phần thưởng rất phong phú. Top 3 sẽ nhận được 10 triệu linh tinh, người đứng đầu, ngoài 10 triệu linh tinh. Còn được nhận một viên âm dương thánh nguyên đan, đan dược cấp chân linh tứ phẩm. Là bảo dược tuyệt thế do đan đạo đại sư của kiếm thần Thiên Cung chúng ta thu thập tinh hoa nhật nguyệt 10 năm luyện chế ra. Dùng một viên, có thể trong nháy mắt gia tăng 100 năm công lực. Lời của vị trưởng lão hắc bào vừa dứt, toàn bộ quảng trường võ đạo lập tức bùng nổ những tiếng bàn tán sôi nổi. Cái gì? Thịnh hội lần này lại là xông qua 17 tầng lòng đất sao? Đây chính là độ khó địa ngục, đi vào có khi còn bỏ mạng, nhưng đãi ngộ này quả thực quá hậu hĩnh. Top 3 mỗi người đều được 10 triệu linh tinh, hơn nữa, người đứng đầu còn được một viên đan dược tứ phẩm, âm dương thánh nguyên đan. Đó là tương đương với 10.000 viên thánh nguyên đan bình thường đó. Dù sao ta cũng không định tham gia. Lần này ba vị cao thủ ngoại môn của chúng ta đều đến, mỗi người đều có thực lực sánh ngang với nội môn đệ tử phổ thông. Top 3 chắc chắn là của ba người họ rồi. Lúc này, không ít ngoại môn đệ tử đều đang khe khẽ bàn luận, nhiều người đã lùi về phía sau, rõ ràng không muốn tham gia thịnh hội hung hiểm lần này. Nhưng cũng có mấy trăm ngoại môn đệ tử vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vị trưởng lão hắc bào, trong đó tự nhiên có cả ba vị cao thủ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng bất ngờ đứng trong số đó. Nhưng không hề thu hút sự chú ý, dù sao ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Cốc Thiên, Cơ Tiểu Vũ và Trần Hạo. Không tệ, vẫn còn mấy trăm người sẵn sàng tham gia thịnh hội lần này, ta cứ tưởng chỉ có vài chục người. Xem ra thời gian qua các ngươi tu hành đều rất có thành tựu. Vị trưởng lão hắc bào khẽ gật đầu cười, hắn lập tức ném ra một tấm ngọc phù trong tay. Đó là một tấm không gian ngọc phù. Ong, không gian ngọc phù lơ lửng trên không. Lập tức có thần quang từ trong đó lao ra, hiện ra một cánh cửa không gian tối đen. Một luồng ma khí lòng đất u ám tà ác từ trong cánh cửa không gian đó tỏa ra, khiến không ít người cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Ánh mắt vị trưởng lão hắc bào đột nhiên trở nên sắc bén, hét lớn một tiếng, thịnh hội ngoại môn, chính thức bắt đầu. Vút, vút, vút, gần như ngay khi tiếng của trưởng lão hắc bào vừa dứt, hàng trăm ngoại môn đệ tử mạnh mẽ lập tức khởi hành. Lao thẳng vào cánh cửa không gian dẫn đến hang ma dưới lòng đất. Ong, ngay khi Diệp Phong xông vào, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh vô cùng đang len lỏi vào cơ thể. Hắn bộc phát khí huyết hùng hậu, toàn thân lập tức bùng lên ngọn lửa khí huyết, chiếu sáng cả bóng tối trong hang ma, luồng khí tức lạnh thấu xương kia cũng tức thì bị xua tan. Vút, vút, lúc này, tốc độ nhanh nhất tự nhiên là ba vị cao thủ ngoại môn. Gào. Một con ác ma dưới lòng đất cao chừng 10 mấy mét đột nhiên từ một vũng bùn phía trước bò ra, vươn móng vuốt dữ tợn, chộp về phía ba vị cao thủ đang dẫn đầu. Bạt đao thuật, Bá Đao Trần Hạo lập tức rút thanh trường đao bên hông. Trong khoảnh khắc, một luồng đao mang tuyệt thế bộc phát, phụt một tiếng, trực tiếp chém con ác ma cản đường thành hai nửa. Thật lợi hại, lúc này, không ít người tham gia thi đấu đi sau thấy cảnh này đều không khỏi kinh hô. Hừ. Bá Đao Trần Hạo chỉ cao ngạo cười một tiếng, nhảy vọt lên, lao thẳng đến vị trí thứ nhất. Thừa Phong Ngự Kiếm Thuật, quân tử kiếm khách Lâm Cốc Thiên cũng ra tay. Thanh cổ kiếm sau lưng hắn lập tức ra khỏi vỏ. Hắn nhảy lên, đạp trên thân kiếm, trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm quang cực lạnh, đâm rách bóng đêm vô tận, tức thì vượt qua Bá Đao Trần Hạo. Các ngươi nhanh vậy đã bắt đầu tranh giành top 3 rồi sao? Đây mới là tầng thứ nhất của hang ma thôi mà, vội gì chứ? Phấn Hồng Yêu Cơ Cơ Tiểu Vũ lúc này trong đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không hề chậm trễ. Thân hình thướt tha của nàng được ma quang bao bọc, khiến tốc độ của nàng cực nhanh, bám sát hai người Lâm Cốc Thiên và Trần Hạo phía trước. Ba người họ, thực lực mạnh mẽ, bỏ xa mọi người ở phía sau. Thật là ma khí lòng đất tinh thuần, ma khí ở đây còn nồng đậm hơn linh khí trời đất trong kiếm thần Thiên Cung đến 10 mấy lần. Diệp Phong lúc này đang bám theo xa xa sau top 3. không phải hắn đuổi không kịp ba người họ, mà là đang hấp thu ma khí tinh thuần trong hang ma này. Ma khí, đối với các ngoại môn đệ tử khác, đó là độc dược, là kịch độc, hít vào cơ thể sẽ lập tức khiến công pháp tu luyện tẩu hỏa nhập ma, biến thành nhân ma. Nhưng những luồng ma khí kịch độc này đối với Diệp Phong lại là đại bổ. Bởi vì cơ thể của Diệp Phong, với tạo hóa hồng lô, vốn giống như một lò luyện trời đất, có thể dung luyện tất cả các loại sức mạnh, dù là linh khí, yêu nguyên, ma khí, tà khí hay độc khí đều là một loại năng lượng do trời đất vũ trụ sinh ra, đều thuộc về tạo hóa, tự nhiên có thể bị tạo hóa thần quyết dung luyện, trở thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh Diệp Phong. Vì vậy, lúc này tốc độ của Diệp Phong không nhanh không chậm, cứ bám theo sau top 3. Top 3 là ba vị cao thủ ngoại môn, mỗi người đều có tu vi đế cảnh sơ cấp, thân thủ phi phàm. Diệp Phong tự nhiên sẽ không khinh suất, không thể để tụt lại quá xa, nếu không đến cuối cùng có thể thật sự không đuổi kịp. Nửa canh giờ sau, mau nhìn kìa, đã có người xuất hiện ở tầng thứ 17, sắp lao ra ngoài rồi. Quả nhiên là ba vị cao thủ ngoại môn của chúng ta. Lúc này, trên quảng trường võ đạo, ánh mắt mọi người xuyên qua cánh cửa không gian, nhìn thấy cảnh tượng so tài bên trong, đều không khỏi kinh hô. Vị trưởng lão hắc bào phụ trách chủ trì thịnh hội ngoại môn lần này, lúc này nhìn thấy ba người xuất hiện ở tầng cuối cùng, cũng không khỏi gật đầu cười, ba người này, Lâm Cốc Thiên, Cơ Tiểu Vũ và Trần Hạo. Tốc độ đều rất nhanh, ngang nhau, quả thực đều là những đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của khóa ngoại môn này, tương lai có nhiều hy vọng. Hạng nhất là của ta, lúc này, Trần Hạo hét lớn một tiếng, vậy mà trực tiếp một đao chém về phía Lâm Cốc Thiên bên cạnh, rõ ràng muốn đánh lui Lâm Cốc Thiên. Kiếm khí Trường Hà, Lâm Cốc Thiên được mệnh danh là quân tử kiếm khách tự nhiên không phải hư danh. Hắn bỗng rút kiếm, trực tiếp chém ra một dòng sông kiếm khí trên không. Và chạm dữ dội với bá đao của Trần Hạo, cả hai đều lùi lại. Hi hi, hai người các ngươi cứ từ từ đánh, hạng nhất này là của ta. Đột nhiên đúng lúc này, phấn hồng yêu cơ Cơ Tiểu Vũ, cô thiếu nữ áo đỏ này, cười khúc khích một tiếng, thân hình nhỏ bé lao về phía lối ra của tầng cuối cùng. Không ổn, Trần Hạo và Lâm Cốc Tiên lúc này đều giật mình, lập tức lao về phía Cơ Tiểu Vũ. Hi hi, các ngươi không đuổi kịp ta đâu, hạng nhất là của ta. Cơ Tiểu Vũ cười khúc khích, nhưng đột nhiên ngay lúc này, bất thình lình, vút, một bóng người thiếu niên áo đen nhanh như gió, đột nhiên từ trong bóng tối lao ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, như một cơn lốc. Trong nháy mắt lướt qua bên cạnh Cơ Tiểu Vũ, lao thẳng ra khỏi lối ra của tầng cuối cùng. Thiếu niên áo đen này, lập tức trở thành người đứng đầu thịnh hội lần này. Cái gì, trời ạ, tình huống gì thế này, sao đột nhiên lại xông ra một tên nhóc vô danh? Hắn là ai? Tốc độ nhanh như vậy, ngay cả Cơ Tiểu Vũ cũng bị vượt qua. Vào lúc này, đông đảo ngoại môn đệ tử đang quan sát bên ngoài, ai nấy đều trợn tròn mắt. Rõ ràng họ không thể nào ngờ được, kết quả cuối cùng lại kết thúc theo cách này. Hạng nhất của thịnh hội, không phải là ba vị cao thủ được vạn người chú ý, mà là một tiểu tử tân binh vô danh. Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cái này, lúc này, ngay cả vị trưởng lão hắc bào cũng lập tức sững sờ. Dường như không biết nên nói gì. Nhưng quy tắc chính là quy tắc, người đầu tiên lao ra khỏi hang ma dưới lòng đất, chính là hạng nhất. Tiểu ca ca, người cũng không ngoan nha, vậy mà ẩn nấp gần bọn ta, thừa dịp bọn ta không chú ý mà lao ra cướp hạng nhất. Cơ Tiểu Vũ, tiểu ma nữ này, lúc này nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen kia, lên tiếng. Thiếu niên áo đen đó tự nhiên là Diệp Phong, lúc này hắn đã hấp thu đủ ma khí tinh thuần. Tu Vi đã từ chuẩn đế 6 sao bước vào chuẩn đế 7 sao. Đối với lời của Cơ Tiểu Vũ, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lười giải thích, chỉ nói, thắng, chính là thắng, không phải sao. Lời nói thờ ơ của Diệp Phong khiến Cơ Tiểu Vũ đôi mắt đẹp hơi sững sờ. Nàng dường như không ngờ tên đệ tử tân binh này lại có thể bình thản như vậy trước mặt mình. Phải biết, Cơ Tiểu Vũ ở ngoại môn nổi tiếng là tiểu ma nữ, ai dám làm nàng không vui, kết cục sẽ rất thê thảm. Nhưng thiếu niên áo đen trước mắt với giọng điệu bình thản, ánh mắt sâu thẳm, lại khiến Cơ Tiểu Vũ nhất thời không biết nói gì. Nàng, người ngày thường miệng lưỡi lanh lợi, giờ phút này lại như bị nghẹt ở cổ họng, không thể lên tiếng. Lúc này, Lâm Cốc Thiên và Trần Hạo cũng đã ra khỏi tầng cuối của hang ma. Lâm Cốc Thiên thần sắc vẫn như thường, thậm chí ánh mắt còn mang theo một tia tò mò, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, còn bá đao Trần Hạo, tính tình nóng này, lúc này ánh mắt âm trầm vô cùng. Khi thế của cường giả đế cảnh điên cuồng tuôn ra, tràn về phía Diệp Phong, giọng nói lạnh như đao, một tên phế vật cấp chuẩn đế, cũng dám đùa giỡn chúng ta. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang chơi với lửa không? Diệp Phong nhìn bá đao Trần Hạo, không chút sợ hãi, chỉ lãnh đạm nói, thân là một trong ba cao thủ ngoại môn mà không có chút độ lượng nào, vừa gặp đã mắng người là phế vật. Con đường võ đạo của ngươi, ta đoán cũng không thể đạt đến cảnh giới cao thâm nào, sẽ sớm dừng lại thôi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trần Hạo lập tức khí thế toàn thân trở nên vô cùng kinh khủng, keng một tiếng rút trường đao bên hông. Gầm lên lao về phía Diệp Phong, vậy ta sẽ cho ngươi thấy bá đao của ta khủng bố đến mức nào. Đao kiếm chảm thiên thuật. Đột nhiên, Diệp Phong hai tay xuất hiện một đao một kiếm, trực tiếp chém xuống, thần quang đao kiếm kinh khủng lập tức bao trùm hư không. Rác, kèm theo một tiếng vang giòn, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người xung quanh. Toàn bộ thân hình của Trần Hạo như một cái bao rách, bay ngược ra ngoài. Thanh bá đao trong tay hắn cũng nổ tung, hóa thành từng mảnh vỡ. Cái này, sao có thể? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. Ánh mắt của mọi người trên sân đều đổ dồn vào bóng người thiếu niên áo đen thẳng tắp kia, tràn đầy vẻ kính sợ. Lợi hại quá đi, lúc này, ngay cả Cơ Tiểu Vũ một đôi mắt to cũng lộ ra vẻ kiêng dè. Đao kiếm hợp kích chi thuật, lại có thể dung hợp hoàn hảo như vậy, thật đáng gờm. Quân tử kiếm khách Lâm Cốc Thiên ánh mắt khẽ sáng lên, không khỏi cất tiếng khen ngợi. Mà lúc này, Diệp Phong không hề quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, dường như chỉ vừa làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn chỉ thu lại đao kiếm trong tay, nhìn về phía vị trưởng lão hắc bào đang ngây người, nói, trưởng lão đại nhân, mời ngài tuyên bố kết quả thịnh hội lần này đi. Được, trưởng lão hắc bào được nhắc nhở, lập tức lên tiếng, thịnh hội lần này, người đứng đầu là vị này. Vị trưởng lão hắc bào có chút lúng túng, ông ta cũng không biết tên của Diệp Phong là gì. Diệp Phong lên tiếng, Diệp Phong, vị trưởng lão hắc bào lập tức hét lớn về một hướng, mang phần thưởng của thịnh hội ngoại môn lần này ra đây, ta muốn đích thân ban phát. Mấy người trẻ tuổi mặc trang phục nội môn đệ tử mang phần thưởng lần này đến, đặt trên ba chiếc khay. Trên khay thứ nhất, ngoài một tấm thẻ linh tinh trị giá 10 triệu, còn có một bình ngọc nhỏ. Trong bình ngọc chứa một viên đan dược lấp lánh ánh kim nhạt, chính là đan dược cấp chân linh tứ phẩm quý giá, âm dương thánh nguyên đan. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong có chút vui mừng. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh hoa nhật nguyệt vô cùng nồng đậm từ viên âm dương thánh nguyên đan, ẩn chứa sức mạnh tạo hóa của mặt trời và mặt trăng. Nó không chỉ có lợi ích to lớn cho việc tăng cường pháp lực của hắn, mà còn có tác dụng cực lớn đối với việc nâng cao và biến đổi nhật nguyệt chiến thể của hắn. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thu lấy tấm thẻ linh tinh trị giá 10 triệu và viên âm dương thánh nguyên đan vào lòng. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, hắn nhanh chóng đi về phía xa, rất nhanh đã biến mất trong khu kiến trúc của tông môn. Đi cũng nhanh thật, là sợ bị người ta đố kỵ để ý sao? Vị trưởng lão hắc bào nhìn thấy bóng dáng vội vã rời đi của Diệp Phong, không khỏi lắc đầu cười. Tuy nhiên, trong lòng vị trưởng lão hắc bào đã âm thầm ghi nhớ hình dáng và tên của Diệp Phong, thân là đại trưởng lão ngoại môn. Vậy mà trong ngoại môn của Kiếm Thần Thiên Cung xuất hiện một kỳ tài tuyệt thế như vậy mà ông không hề hay biết, đến hôm nay tổ chức thịnh hội mới lộ diện. Thực sự là một sự thất trách lớn. Cần phải tự kiểm điểm, lão giả áo đen thầm lẩm bẩm, rồi cũng quay người rời khỏi quảng trường võ đạo. Lúc này, mọi người vẫn chưa hết hứng thú, dần dần tản đi. Chỉ còn lại bá đao Trần Hạo vẫn ngồi trên mặt đất, trên mặt mang vẻ kinh hãi không thể tin nổi, dường như vẫn còn đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh. Bách bảo các là nơi tập hợp các loại binh khí, dị bảo, cổ vật của Kiếm Thần Thiên Cung. Diệp Phong vội vã rời khỏi quảng trường võ đạo. Tự nhiên là để đến Bách Bảo Các mua một cây linh văn bút cao cấp. Đứng trước quầy của Bách Bảo Các là một nữ đệ tử đáng yêu tết hai bím tóc. Diệp Phong đi lên trước, mỉm cười hỏi, xin hỏi có bán linh văn bút cao cấp không? Ngươi muốn mua linh văn bút? Nữ đệ tử đáng yêu này kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, dường như không ngờ thiếu niên áo đen trông bình thường trước mắt lại là một người tu hành linh văn sư hiếm thấy. Nhưng nữ đệ tử đáng yêu này không hỏi nhiều, chỉ đưa bảng giá cho Diệp Phong, nói, tất cả linh văn bút của Bách Bảo Các chúng ta đều ở trên này, giá cả công khai, người tự chọn đi. Cảm ơn, Diệp Phong nói cảm ơn, liếc qua, không khỏi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Linh văn bút cấp 1 đã có giá 1 triệu linh tinh. Linh văn bút cấp 2, đa số đều có giá 4-5 triệu linh tinh. Thì ra lão tế ti hào phóng như vậy, tặng ta cây linh văn bút cấp 2 trị giá 4-5 triệu linh tinh, đáng tiếc lại bị ta làm hỏng. Diệp Phong có chút đau lòng vì cây linh văn bút của mình đã vỡ nát. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể mua lại một cây linh văn bút mới. Cuối cùng, Diệp Phong tiêu tốn 9 triệu linh tinh để mua một cây linh văn bút hạ phẩm cấp 3 tên là Mặc Trúc. Cây linh văn bút Mặc Trúc này toàn thân đen nhánh, được rèn từ một loại linh tài vô cùng cứng rắn và đặc thù là Mặc Trúc, nên mới có tên như vậy. Nó là một cây linh văn bút cấp 3, nhưng là hạ phẩm. Tuy nhiên, hạ phẩm cũng không tệ. Diệp Phong thấy một cây linh văn bút trung phẩm cấp 3 khác tên là Hỏa Mộc có giá đến 14 triệu linh tinh, thực sự là giá cả cao đến dọa người. Hơn nữa, đây là giá nội bộ bán cho đệ tử trong Kiếm Thần Thiên Cung, nếu ở bên ngoài giới tu hành, có thể sẽ được đấu giá với giá trên trời. Diệp Phong cẩn thận cất cây linh văn bút hạ phẩm cấp 3 Mặc Trúc vừa mua vào chữ vật linh giới. Lại nghèo rồi, nhìn con số trên thẻ linh tinh chỉ còn lại 1 triệu, Diệp Phong không khỏi cười khổ. Tu luyện linh văn sư quả nhiên là đốt tiền như nước, còn tốn kém hơn cả tu hành võ đạo. Nhưng con đường linh văn sư lại có tác dụng cực lớn trong việc thúc đẩy linh hồn sư, cũng như tăng cường và gia trì cho thực lực võ đạo. Diệp Phong thầm nghĩ, có thời gian phải đến linh văn phòng khách của tông môn mua một ít linh văn tăng phẩm chất đan dược để học tập. Có thể đến đan điện giúp các luyện đan sư vẽ linh văn tăng phẩm chất đan dược, kiếm tiền cũng rất nhanh. 3 ngày sau, Diệp Phong trong phòng ở của mình đã luyện hóa hoàn toàn viên âm dương thánh nguyên đan. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên đến chuẩn đế 9 sao. Chỉ còn một chút nữa là có thể bước vào đế cảnh thực sự, hướng đến 9 đại bí cảnh. Đến lúc đó, ta có thể tham gia cuộc thi ngoại môn, đạt được thân phận nội môn đệ tử. Nghe nói nội môn đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, mỗi tháng có thể nhận được 10 bình thánh nguyên đan, còn có các loại đặc quyền khác. Diệp Phong trong phòng đứng dậy, nói với bên ngoài, Tiểu Đào, ngươi vào đây. Ta sẽ dẫn ngươi bước vào con đường tu hành. Két, cửa phòng bị đẩy ra. Thị nữ Tiểu Đào với thân hình nhỏ nhắn đi vào, mang theo vẻ vui mừng, đến trước mặt Diệp Phong, tay nhỏ chắp sau lưng, đôi mắt to linh động nhìn Diệp Phong. Nói, công tử thật sự bằng lòng dạy cho một tỷ nữ nhỏ bé như ta sao? Diệp Phong cười, xoa đầu cô thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt, nói, ta đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần luôn cảm thấy mình hèn mọn, chỉ là một tỷ nữ. Ngươi bước vào con đường tu hành. Sẽ có thể cùng ta bình đẳng, tất cả mọi người đều là đạo hữu. Phịch, nhưng Tiểu Đào lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, khóc nức nở nói, công tử đừng đuổi Tiểu Đào đi, Tiểu Đào không học tu hành chi đạo, Tiểu Đào chỉ muốn hầu hạ bên cạnh công tử. Thị nữ Tiểu Đào là tiểu thị nữ do Kiếm Thần Thiên Cung phân phó cho Diệp Phong, chỉ là một phàm nhân. Vì vậy, đối với Tiểu Đào, hầu hạ Diệp Phong là sứ mệnh cả đời của nàng, điều này đã khắc sâu vào vận mệnh của nàng. Diệp Phong thấy Tiểu Đào đột nhiên quỳ xuống, khóc nức nở, không khỏi lặng lẽ cười. Đứng dậy trước đã, Diệp Phong kéo Tiểu Đào dậy, lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, nói, ta dạy ngươi võ đạo tu hành, cũng là để khi ta ra ngoài, ngươi có năng lực bảo vệ nhà của chúng ta. Ai nói muốn đuổi ngươi đi, ngươi hầu hạ ngươi giỏi như vậy, sao ta nỡ để Tiểu Đào ngươi đi chứ? Thật sao? Tiểu Đào nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt to lập tức sáng lên, lại vui vẻ trở lại. Nói, vậy công tử dạy ta võ đạo tu hành, ta sẽ trông nhà cho công tử. Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt thị nữ Tiểu Đào, đưa ra một ngón tay, điểm vào giữa trán nàng. Trước khi dẫn Tiểu Đào bước vào con đường võ đạo, Diệp Phong phải kiểm tra xem Tiểu Đào có tư chất tu luyện võ đạo hay không. Ong, năng lượng linh hồn bàng bạc từ ngón tay của Diệp Phong truyền ra, bao trùm toàn bộ cơ thể Tiểu Đào. Hửm, không có một tia linh khí dao động nào, đây là phế thể sao? Diệp Phong thầm lẩm bẩm, mày hơi nhíu lại, Tiểu Đào vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Diệp Phong. Lúc này thấy Diệp Phong hơi nhíu mày, nàng không khỏi có chút sợ hãi hỏi, công tử. Có phải Tiểu Đào không có tư chất tu hành không? Công tử, nếu thật sự không được thì thôi, Tiểu Đào làm công tử thất vọng rồi. Mặc dù Tiểu Đào miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng, dù sao nàng cũng cảm thấy, nếu mình có thể tu luyện, có chút thực lực, sẽ có thể giúp công tử trông nhà tốt hơn. Tránh để như lần trước, bị mấy ngoại môn đệ tử xông vào nhà, cướp đi thánh nguyên đan của công tử. Hửm, không đúng, đột nhiên, Diệp Phong cảm nhận được điều gì đó, hắn tập trung lực lượng dò xét của mình về phía vị trí trái tim của Tiểu Đào. Tại đó, Diệp Phong thông qua hồn lực, lập tức nhìn thấy một khối xương vô cùng kỳ dị. Khối xương này mọc bên cạnh trái tim, tỏa ra một loại thần quang 9 màu. Tiểu Đào đợi ta một chút, Diệp Phong lập tức lao ra khỏi phòng. Đi thẳng đến thư viện trung tâm của Kiếm Thần Thiên Cung. Trong thư viện trung tâm có vô số cổ tịch phong phú. Diệp Phong từng đến đó một lần, biết bên trong có ghi chép về các loại linh cốt tu hành đặc thù của nhân tộc. khối xương tỏa ra thần quang chín màu mà Diệp Phong thấy trong cơ thể Tiểu Đào, tuyệt đối là một loại linh cốt vô cùng đặc thù. Chỉ là từ trước đến nay chưa có ai kiểm tra tư chất võ đạo cho Tiểu Đào, nên nàng chậm chạp không thể kích hoạt sức mạnh của linh cốt đó. Có loại linh cốt đặc thù này, dù phẩm cấp có thấp đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ trở thành kỳ tài tuyệt thế. Diệp Phong trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ trong cơ thể Tiểu Đào lại ẩn chứa một khối linh cốt tu hành đặc thù, cũng không biết là phẩm cấp gì. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, sau khi vào thư viện, hắn liền đi thẳng đến khu vực sách về linh cốt. Hắn lật từng quyển sách, rất nhanh, ánh mắt chấn động, tập trung vào một dòng chữ trên một quyển cổ tịch. Linh cốt tỏa ra thần quang chín màu, chính là tiên vương cốt trong truyền thuyết. Diệp Phong trong lòng chấn động, không ngờ trong cơ thể Tiểu Đào lại bẩm sinh mọc ra một khối tiên vương cốt, tiên vương cốt. Không phải nói sau này 100% sẽ thành tựu tiên vương trong cảnh giới tiên, nhưng có thể khẳng định là loại tiên vương cốt này vô cùng hiếm có, gần như là tồn tại chí tôn bẩm sinh. May mà linh hồn lực của ta đủ mạnh, đã phát hiện ra khối tiên vương cốt trong cơ thể Tiểu Đào, nếu không, một vị chí tôn bẩm sinh như vậy có thể đã bị mai một. Diệp Phong lập tức rời đi, trở về phòng của mình. Lúc này, thị nữ Tiểu Đào đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng, tay nhỏ chống cằm, có vẻ hơi buồn chán. Công tử, thấy Diệp Phong từ bên ngoài đi vào, Tiểu Đào lập tức đôi mắt đẹp vui mừng, vội vàng đứng dậy, nói, công tử đi đâu vậy à? Diệp Phong nhìn cô thiếu nữ ngơ ngác trước mặt, không khỏi cười nói, vừa rồi ta đi tra một ít tài liệu, có liên quan đến Tiểu Đào ngươi. Thị nữ Tiểu Đào hơi nghi hoặc, nói, ta, đúng vậy. Diệp Phong đi đến trước mặt cô thiếu nữ, trịnh trọng nói, ta bây giờ đã xác định, Tiểu Đào ngươi không chỉ có thể tu luyện, mà còn có thiên phú tuyệt thế mà người thường không có. Tiểu Đào lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, sau này ta có thể giúp công tử rất nhiều việc. Sau này Tiểu Đào không chỉ có thể giặt quần áo nấu cơm cho công tử, mà còn có thể bảo vệ nơi ở cho công tử nữa. Diệp Phong cười xoa đầu cô thiếu nữ, nói, võ đạo tu hành, nền tảng phải vững chắc, nếu không dù có thiên phú cao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phai mờ trong đám đông, trở nên bình thường. Vì vậy, lúc bắt đầu, ta sẽ truyền cho ngươi một loại công pháp cơ bản, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện. Diệp Phong từ chữ vật linh giới của mình tìm ra một bộ công pháp tên là Huyền Ngọc Công. Phẩm cấp không cao, nhưng lực lượng tu luyện ra từ bộ công pháp này vô cùng ôn hòa và hùng hậu, thích hợp cho việc tích lũy ở giai đoạn đầu của võ đạo. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, Tiểu Đào sở hữu tiên vương cốt, chỉ cần cảnh giới của nàng đạt đến một mức độ nhất định, tự động kích hoạt tiên vương cốt trong cơ thể. Sẽ nhận được truyền thừa ẩn giấu bên trong. Lúc này, Thao Thiết Hung Hồn đã lâu không lên tiếng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, tiên vương cốt là một loại linh cốt rất tốt, là tiên vương bẩm sinh. Nếu cô bé này một ngày nào đó có thể tự mình kích hoạt tiên vương cốt, người có thể tìm hiểu truyền thừa tuyệt thế chứa trong đó. Mỗi một khối tiên vương cốt bẩm sinh đều ẩn chứa một loại truyền thừa chí cường của trời đất. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, bồi dưỡng Tiểu Đào, ta cũng có mục đích này. Nếu sau này ta có thể từ trên người nàng nhận được một bộ tiên thuật tuyệt thế, cũng không uổng công ta bồi dưỡng nàng một phen. Buổi chiều, Diệp Phong đi một chuyến đến đại điện đan dược, quan sát thấy xung quanh các luyện đan sư đều có một vài linh văn sư đứng đó, đang vẽ các loại linh văn tăng phẩm chất cho đan lô. Những linh văn sư này mỗi lần giúp một luyện đan sư vẽ một linh văn tăng phẩm chất lò lửa của đan lô, hoặc tăng phẩm chất đan dược, đều sẽ nhận được thù lao từ luyện đan sư. Những linh văn tăng phẩm chất đan lô đó, chỉ là linh văn cấp 1. Nhưng vì rất đặc thù lao mà luyện đan sư phải trả rất cao, một lần đã là 10 vạn linh tinh, quả thực là nhặt tiền. Diệp Phong ánh mắt có chút ghen tị, đáng tiếc là mình không biết những linh văn tăng phẩm chất lò lửa của đan lô, hay trực tiếp tăng phẩm chất đan dược. Những linh văn này vô cùng quý giá và hiếm thấy, trong các linh văn các của Kiếm Thần Thiên Cung, giá bán đều là giá trên trời. Diệp Phong hiện tại trên người gần như không có bao nhiêu tài sản, hắn không khỏi lẩm bẩm. Xem ra vẫn phải ra ngoài một chuyến, tìm kiếm tài nguyên tài phú. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phong rời khỏi đại điện đan dược, nhưng ngay khi hắn vừa bước đi, đột nhiên một hán tử khôi ngô, trên người rõ ràng có tu vi cường hãn của đế cảnh tầng 10. Hét lớn về phía đại điện đan dược, hiện tại tiểu đội săn yêu của chúng ta sắp xuất phát đến loạn ma hải để săn giết cự yêu biển sâu, cần gấp 3 đan sư bổ sung pháp lực. Và 2 linh văn sư cấp 2 có linh văn công kích và phòng ngự. Cùng chúng ta đi săn giết cự yêu biển sâu. Thù lao hậu hĩnh, nếu không có linh văn sư cấp 2 thì cấp 1 cũng được. Linh văn sư rất quan trọng trong việc hỗ trợ nhiệm vụ săn giết lần này của chúng ta, nên chúng ta sẽ trả thù lao cao nhất cho Linh Văn Sư. Không cần lo lắng về vấn đề an toàn, Linh Văn Sư là hạt nhân, tiểu đội săn yêu của chúng ta sẽ ưu tiên bảo vệ Linh Văn Sư. Linh Văn Sư vô cùng hiếm thấy, hơn nữa Linh Văn có thể mang lại hiệu quả hỗ trợ cho toàn đội, nên quý giá vô cùng. Hán tử này nói vậy, rõ ràng rất hy vọng có Linh Văn Sư gia nhập tiểu đội săn yêu của họ. Lời của gã tráng hán vừa dứt, nhưng trong đại điện đan dược vẫn im phăng phắc, chẳng mấy ai hưởng ứng. Điều này khiến gã tráng hán của đội săn yêu có phần ngượng ngùng, nhưng gã cũng biết, các đội săn yêu do đệ tử kiếm thần Thiên Cung lập nên thường đến những nơi vô cùng nguy hiểm. Chẳng hạn như đội của gã lần này đi đến Loạn Ma Hải, một vùng biển nội địa cực kỳ hung hiểm gần Tuyết Châu, nơi có vô số dị tộc hung thú căm ghét nhân tộc. Các luyện đan sư và linh văn sư trong đại điện này, phần lớn đều có gia thế hùng hậu, sống trong nhung lụa. Chẳng thiếu thốn tiền bạc nên đương nhiên không hứng thú với những nhiệm vụ hiểm nguy như vậy. Dù vậy, vẫn có vài người xuất thân hàn môn, ba vị luyện đan sư trông có vẻ không mấy khá giả đã bước đến trước mặt gã tráng hán. Gã tráng hán thấy vậy, sắc mặt vẫn có chút khó coi, không có linh văn sư nào muốn đi sao? Nếu thiếu đi sự trợ giúp của linh văn sư, thực lực tổng hợp của cả đội sẽ giảm đi rất nhiều. Ta đi, Diệp Phong bèn bước đến trước mặt gã tráng hán. Ngươi là linh văn sư? Không sai, sư đệ tên là gì? Diệp Phong, thấy gã tráng hán có vẻ ngần ngại. Diệp Phong bèn hỏi, huynh đang nghi ngờ ta không phải linh văn sư sao? Gã tráng hán lập tức lúng túng gãi đầu, chủ yếu là vì sư đệ trông còn quá trẻ, mà nhiệm vụ lần này lại vô cùng gian khổ. Vì vậy, chúng ta phải tuyển chọn thật kỹ càng, không thể có chút qua loa, sai sót nào. Ta hiểu, Diệp Phong gật đầu, sự lo lắng của vị sư huynh này cũng là điều dễ hiểu. Vậy để ta thể hiện một chút, dứt lời. Diệp Phong bèn lấy ra cây linh văn bút hạ phẩm cấp 3 mặc trúc mà mình vừa tốn bộn tiền mua được. Ngay trước mặt gã tráng hán, hắn lập tức vẽ lên cánh tay gã một bộ man lực linh văn, rồi nói, linh văn bậc 1, man lực linh văn, rất cơ bản nhưng vô cùng thực dụng, công thủ đều được. Gã tráng hán lập tức kinh hãi tột độ, cảm nhận được sức mạnh của mình tăng vọt, ta cảm giác sức mạnh của ta đã tăng cường gấp mấy trăm lần. Man lực linh văn, gã từng thấy một vị linh văn sư cấp 2 thi triển. Cũng chỉ tăng phúc được 20 lần sức mạnh. Vậy mà vị sư đệ thiếu niên này lại tăng cường đến mấy trăm lần. Sư đệ là linh văn sư cấp 3. Gã tráng hán kinh hãi đến mức chân tay mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất. Linh văn sư cấp 3 chính là một nhân vật lớn, dù ở trong các nước chư hầu cũng có thể trở thành khách khanh. Thấy vẻ kinh hãi của gã, Diệp Phong cười hỏi, thế nào? Còn muốn ta thi triển linh văn khác không? Gã tráng hán vội vàng mừng rỡ nói. Không cần, không cần nữa. Ba ngày sau, trên một con sông lớn bên ngoài Kiếm Thần Thiên Cung, một chiếc thuyền buồm khổng lồ lướt đi, trên bong thuyền là một nhóm đệ tử. Tổng cộng có hơn 10 người, ngoài ba luyện đan sư và Diệp Phong là linh văn sư, những người còn lại đều là thành viên đội săn yêu, kẻ yếu nhất cũng có tu vi đế cảnh tam trọng thiên. Người mạnh nhất, cũng chính là đội trưởng đội săn yêu, là một nữ tử tuyệt mỹ mặc áo lam. Nàng chính là Sở Tử Huyên. Vị nội môn sư tỷ tính tình hiền hòa mà Diệp Phong từng gặp ở khu vực sau núi của Kiếm Thần Thiên Cung. Nếu không phải nàng ra tay lúc đó, có lẽ Diệp Phong đã bị Kim Thiên Dương đánh chết. Sở Tử Huyên cũng không ngờ, vị linh văn sư cấp 3 bí ẩn mà đội mình mời được lại chính là tiểu sư đệ Diệp Phong mà nàng từng gặp. Lúc này, Sở Tử Huyên và Diệp Phong đang sóng vai đứng ở mũi thuyền. Nàng khẽ nghiêng gương mặt tuyệt mỹ, nhìn sang thiếu niên áo đen bên cạnh rồi cười nói, tiểu sư đệ. Thật không nhìn ra nha, đệ lại là một vị linh văn sư cấp 3. Võ đạo của đệ cũng rất lợi hại, quả đúng là một thiên tài. Diệp Phong mỉm cười đáp, ta từng gặp đại nạn, lưu lạc đến một bộ lạc nhỏ, được một vị lão tế ti chỉ điểm nên mới bước vào con đường linh văn sư. Không ngờ học lại khá dễ dàng, nên ta cứ thế tu hành thôi. Học lại khá dễ dàng. Sở Tử Huyên nghe vậy, không khỏi vỗ nhẹ lên vầng trán trắng ngần, lắc đầu nói, ở cùng với thiên tài. Nói chuyện quả thật rất áp lực, Diệp Phong thấy dáng vẻ của nàng. Bất giác mỉm cười, Tử Huyên sư tỷ cũng rất lợi hại, hơn ta không bao nhiêu tuổi mà đã bước vào đế cảnh thập trọng đỉnh phong. Sắp chạm đến cảnh giới đầu tiên trong cửu đại bí cảnh là vạn thọ cảnh rồi. Bước vào vạn thọ cảnh sẽ có được vạn năm tuổi thọ, xem như bước đầu trường sinh. Sở Tử Huyên lắc đầu, nhìn về phía cuối con sông xa xăm, ánh mắt có chút xa xôi, như vậy vẫn còn xa lắm. Ta cần phải mạnh hơn nữa mới có thể thoát khỏi sự khống chế của gia tộc. Sự khống chế của gia tộc, Diệp Phong thấy dáng vẻ của Sở Tử Huyên, trong lòng khẽ động, nhưng hắn không hỏi thêm gì. đây là chuyện riêng của người khác, mối quan hệ giữa hắn và nàng vẫn chưa đến mức không có gì để giấu nhau. Thuyền buồm lướt rất nhanh, cưỡi gió rẽ sóng trên dòng sông, chẳng mấy chốc đã đến bến cảng của Loạn Ma Hải. Sở Tử Huyên quay lại nhìn toàn bộ đội săn yêu, nói, chúng ta sắp tiến vào khu vực Loạn Ma Hải, mọi người hãy đề cao cảnh giác, dùng linh thạch khởi động linh trận phòng ngự trên thuyền buồm. Chúng ta sẽ đến điểm dừng chân đầu tiên. Rầm rầm, các thành viên trong đội lập tức mở từng dương linh thạch, thậm chí có cả mấy dương thánh thạch phẩm cấp cao hơn, toàn bộ đổ vào một cái hốc lớn ở đuôi thuyền. Cái hốc đó chính là trận nhãn của linh trận được khắc trên thuyền, cần một lượng lớn linh thạch và thánh thạch cung cấp năng lượng mới có thể khởi động đại trận phòng hộ. Oanh, quả nhiên, ngay khi linh thạch và thánh thạch được đổ vào, bề mặt vốn cổ xưa của chiếc thuyền buồm lập tức bừng lên những luồng sáng rực rỡ. Chiếc thuyền khổng lồ dường như có được một nguồn động lực to lớn, tức thì rẽ sóng lao đi, hướng về một hòn đảo nhỏ phía xa. Hòn đảo đó hẳn là điểm dừng chân mà Sở Tử Huyên đã nói. Vừa tiến vào khu vực Loạn Ma Hải, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đã trở nên u ám, cả vùng biển bị một luồng khí lạnh lẽo bao trùm, tạo cảm giác như đang tiến vào một vùng biển hoang sơ. Soạt, đột nhiên, dòng nước cuộn trào, một con cá sấu biển hung thú toàn thân phủ vảy xanh biếc lao vọt lên từ đáy biển, há cái miệng to như chậu máu với hàm răng bạc lầm chồm, định nuốt chửng cả con thuyền. Sở Tử Huyên lập tức ra tay. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là truyền thừa mà nàng tu luyện không hề mang vẻ mảnh mai của nữ tử, ngược lại còn toát ra một luồng khí cuồng bạo vô cùng dũng mãnh. Oanh, Sở Tử Huyên tuy dung mạo tuyệt mỹ, dáng người thướt tha như nữ thần, nhưng khi ra tay, sau lưng nàng lại ngưng tụ một pho nộ mục kim cương. Nàng tung ra hai trường, hai bàn tay kim cương khổng lồ mang theo sức mạnh nặng nề vô biên, lập tức đánh cho con cá sấu biển kia xương cốt vỡ nát, mất mạng tại chỗ. Thân xác khổng lồ của nó nổi lềnh bềnh trên mặt biển, chết không thể chết hơn. Thật là một luồng khí lực hung mãnh. Diệp Phong kinh ngạc, xem ra vị Sở Tử Huyên sư tỷ này cũng sở hữu một thân thể cực kỳ cường hãn. Một con hung thú cá sấu biển cấp đế cảnh mà bị nàng đánh chết chỉ bằng hai trường. Xem ra lần này thu hoạch rất tốt, còn chưa đến điểm dừng chân, chưa kịp dựng căn cứ tạm thời đã bắt được một con hải dương ngạc thú. Sở Tử Huyên mỉm cười. Các thành viên sau lưng nàng nhanh chóng ném ra những sợi dây thừng có móc sắt, kéo xác con thú lên rồi thu vào chữ vật linh giới. Băng Ly Đảo là một hòn đảo nhỏ nằm gần trung tâm Loạn Ma Hải, đây cũng chính là điểm dừng chân đầu tiên mà Sở Tử Huyên đã nói. Chiếc thuyền buồm khổng lồ cập bến, các thành viên trong đội săn yêu lần lượt xuống thuyền, sắp xếp các vật dụng cần thiết như lều trại lên đảo. Mặt đất trên đảo phủ một lớp băng tuyết dày, mọc lên vài cây cổ thụ, trông như một vương quốc băng tuyết. Có lời đồn rằng, sâu bên dưới Băng Ly Đảo chôn giấu một thanh tuyệt thế bảo kiếm tên là Băng Ly Kiếm, và hàn khí cùng băng tuyết trên đảo cũng là do hàn khí của thanh kiếm này tỏa ra. Dĩ nhiên, đó chỉ là truyền thuyết, từng có người đến đây đào bới nhưng chẳng tìm thấy gì. Lâu dần, hòn đảo này lại trở thành nơi dừng chân tạm thời cho các cường giả nhân tộc tiến vào Loạn Ma Hải săn bắn. Sáng sớm hôm sau, Sở Tử Huyên dẫn theo đội săn yêu, cùng ba vị luyện đan sư và Diệp Phong, lấy Băng Ly Đảo làm bàn đạp tiến vào khu vực biển sâu của Loạn Ma Hải để săn giết yêu ma. Con ngạc thú bị giết hôm qua chỉ là một hung thú biển cấp thấp mới vào đế cảnh, tuy có chút giá trị nhưng không lớn. Đội săn yêu của Sở Tử Huyên, mỗi người đều có thực lực vô cùng cường đại, là một đội ngũ do các đệ tử nội môn lập nên. Lại có luyện đan sư lo hậu cần, linh văn sư tăng phúc toàn đội, sức chiến đấu có thể nói là kinh người. Một đội săn yêu mạnh như vậy, e rằng dù gặp phải cự yêu đại ma cấp vạn thọ cảnh trên cả đế cảnh cũng có thể chống đỡ được đôi chút. Liên tiếp mấy ngày, đội săn yêu thu hoạch vô cùng lớn. Diệp Phong đi theo, lặng lẽ săn giết vài ác thú biển để thôn phệ huyết khí, công lực cũng tăng lên không ít. Hắn cảm thấy bình cảnh tu vi cửu tinh chuẩn đế của mình sắp được đột phá. Mục tiêu lần này của đội săn yêu, ngoài việc săn giết thêm nhiều yêu thú đế cảnh thông thường, họ còn nhắm đến một con hắc thủy huyền xà vương sống ở nơi sâu nhất của Loạn Ma Hải. Nghe nói là ở dưới đáy biển sâu vạn mét. Hắc thủy huyền xà vương, Diệp Phong nghe tin, không khỏi giật mình, hắc thủy huyền xà là hồng hoang dị chủng, vương của chúng lại càng kinh khủng hơn. Sư tỷ chắc chắn muốn đi săn giết nó sao? Trên gương mặt tuyệt mỹ trắng nõn của Sở Tử Huyên lộ ra vẻ kiên định, nhưng sâu trong ánh mắt lại thoáng nét u sầu. Nàng nói, ta nhất định phải săn giết được con hắc thủy huyền xà vương vạn thọ cảnh đó. Ta có thể trong thời gian ngắn đột phá đế cảnh thập trọng, bước vào vạn thọ cảnh hay không, đều trông cậy vào con hắc thủy huyền xà vương đã tu luyện mấy ngàn năm kia. ta phải bước vào vạn thọ cảnh trong vòng một tháng, ước định với gia tộc sắp đến hạn rồi. Diệp Phong cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, ước định của sư tỷ với gia tộc rốt cuộc là gì mà khiến tỷ phải liều mạng nâng cao thực lực như vậy? Sở Tử Huynh nhìn chăm chú vào Diệp Phong, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét cười cay đắng, ta xuất thân từ Sở gia, một trong 7 đại gia tộc cao cấp của Tuyết Châu. Gia tộc ép ta gả cho con trai của một vị quyền quý trong châu phủ. Ta không muốn, nên mới có ước định này, chỉ cần ta có thể bước vào cửu đại bí cảnh, mang lại vinh quang cho gia tộc. Gia tộc sẽ cho phép ta tự quyết định vận mệnh của mình, không cần phải gả cho người khác, không cần trở thành vật phụ thuộc của quyền quý. Diệp Phong im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sở Tử Huyên, chỉ nói một câu, sư tỷ từng cứu mạng ta. Lần này, ta sẽ dốc toàn lực giúp sư tỷ đột phá vạn thọ cảnh. Lời của Diệp Phong rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa một sự trịnh trọng sâu sắc. Sở Tử Huyên nhìn Diệp Phong, gật đầu thật mạnh, đa tạ Diệp sư đệ. Vút, vút, cả đội săn yêu đồng loạt nhảy xuống biển, lặn sâu xuống đáy. Các thành viên đều là cường giả đế cảnh, 3 vị luyện đan sư và Diệp Phong cũng là chuẩn đế, nên ở dưới nước đương nhiên không có vấn đề gì, có thể dùng thần niệm để giao tiếp bất cứ lúc nào. Giờ phút này, mọi người đều cẩn thận, nhanh chóng lặn xuống độ sâu 10.000 mét. Trong tầm mắt họ lập tức hiện ra một thế giới dưới đáy biển đầy màu sắc rực rỡ. Nhưng ánh mắt của cả đội lại tập trung vào một cửa hang sâu thẳm ở phía xa. Xung quanh cửa hang, trên những tảng đá và rong biển kỳ dị, quấn quanh từng con đại xà màu đen hung ác. Những con đại xà này khác với rắn thường, da trên thân chúng đen kịt, lấp lánh ánh kim loại và không có vảy, rõ ràng là dị chủng. Đây là một hang ổ của Hắc Thủy Huyền Xà. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là con Hắc Thủy Huyền Xà Vương trong hang, có tu vi ngàn năm của vạn thọ cảnh. Sở Tử Hút dùng thần niệm truyền âm cho các thành viên trong đội, các ngươi đồng loạt hành động, dụ hết những con Hắc Thủy Huyền Xà khác trong hang đi. Ta sẽ lẻn vào săn giết con Hắc Thủy Huyền Xà Vương. Đội trưởng, Hắc Thủy Huyền Xà Vương pháp lực thâm hậu, là lão yêu ngàn năm đã bước vào vạn thọ cảnh, cảnh giới đầu tiên của cửu đại bí cảnh, nó quá kinh khủng. Ở vùng biển sâu này, nó là một cự yêu bá chủ. Người đi một mình chắc chắn không được. Đúng vậy, chúng ta cùng đi săn giết đi. Những con Hắc Thủy Huyền Xà thông thường này, chúng ta cứ tập trung lực lượng tiêu diệt hết chúng trước. Lúc này, nhiều thành viên trong đội đều lên tiếng, rõ ràng lo lắng cho sự an toàn của đội trưởng. Không được, không thể tập trung lực lượng tấn công, nếu không chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà. Số lượng Hắc Thủy Huyền Xà trong hang quá nhiều. Ngoài xà vương ra còn có không ít con có dao động sinh mệnh rất khủng bố. Phải dụ chúng đi trước, nếu lún vào dây dưa, e rằng chúng ta khó toàn mạng. Giọng Sở Tử Huyên qua thần niệm vô cùng kiên quyết, chấp hành mệnh lệnh. Ta đi cùng tỷ, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, man lực linh văn của ta có thể tăng phúc sức mạnh cho tỷ, thiết giáp linh văn có thể giúp tỷ có được sức phòng ngự siêu cường. Tương đương với việc mặc một bộ giáp không thể phá vỡ. Hơn nữa, dù tu vi của ta là cửu tinh chuẩn đế, nhưng chiến lực tuyệt đối không kém tỷ bao nhiêu đâu, nghe giọng nói đầy tự tin của Diệp Phong. Sở Tử Huyết do dự một lát rồi gật đầu, một linh văn sư cấp 3 quả thật sẽ giúp ích cho ta rất nhiều, có thể tăng mạnh sức chiến đấu và khả năng sinh tồn của ta. Được, Diệp sư đệ sẽ đi cùng ta, những người khác hãy dụ tất cả Hắc Thủy Huyền Xà trừ xà vương ra. Vâng, đội trưởng, các thành viên trong đội thấy có Diệp Phong, một linh văn sư cấp 3. Đi cùng Sở Tử Huyên thì cũng yên tâm phần nào. Họ lập tức hành động, bơi về phía xa, dùng đại cung cấp chân linh bắn vô số linh tiễn về phía hang ổ Hắc Thủy Huyền Xà. Keng, keng, keng, những mũi linh tiễn bắn trúng lũ Hắc Thủy Huyền Xà nhưng lại như bắn vào tường đồng vách sắt, phát ra những tiếng kim loại va chạm. Gào, mặc dù không làm chúng bị thương, nhưng hành động này đã chọc giận hoàn toàn bầy đại xà hung ác dưới đáy biển sâu. Rầm rầm rầm lập tức. Hàng trăm con Hắc Thủy Huyền Xà khổng lồ đồng loạt lao ra, bơi về phía nhóm thành viên đội săn yêu đang tấn công, muốn nuốt chửng những kẻ xâm nhập đáng ghét này. Hắc Thủy Huyền Xà Vương đã có trí tuệ cơ bản của con người, sẽ không dễ dàng rời khỏi hang ổ, vì vậy, chúng ta sẽ lẻn vào ngay bây giờ. Nếu có thể đánh lén, tốt nhất là một đòn tất sát. Nếu để nó kịp phản ứng thì sẽ rất phiền phức, một cự yêu biển sâu đã bước vào cửu đại bí cảnh tuyệt đối vô cùng hung mãnh và đáng sợ. Thấy tất cả Hắc Thủy Huyền Xà thông thường trong hang đã bị dụ đi, Sở Tử Huyên và Diệp Phong nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai người thu liễm toàn bộ tu vi và sinh mệnh khí tức, nhanh chóng lặn về phía cửa động nơi Hắc Thủy Huyền Xà Vương ẩn náu. Sở Tử Huyên và Diệp Phong di chuyển cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến được lối vào cửa động dưới đáy biển. Cả hai lập tức cảm nhận được một luồng dao động sinh mệnh vô cùng mãnh liệt và hùng vĩ truyền ra từ sâu trong hang động. Luồng dao động sinh mệnh này rất mờ ảo, nhưng một khi cảm nhận được, nó lại mang đến một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác sâu thẳm, mênh mông và đáng sợ, tựa như có một con ma vương và...